Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1697, chương 1698, thế giới thần kính thăng cấp hoàn thành. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm lần nữa trở lại bên cạnh Hứa Tiểu Lan. Tiểu Lan, ngươi không sao chứ? Không việc gì, để cho ta nghỉ ngơi một chút là tốt. Hứa Tiểu Lan khẽ gật đầu một cái, dập đầu một quả tiên đan, tại chỗ ngồi tĩnh tọa chữa thương. Tử Vi Đại Đế thập phần vui vẻ. Ha ha, chúng ta lại ngoại trừ một đại địch. Sung sướng, Tiểu Hoàng vung cánh, giống vậy phi thường vui vẻ. Anh, vận khí cũng không tệ. Vừa vặn vũ trà thiên thần cắn trả thời gian đến, khóe miệng của Hắc Linh Xà có chút nâng lên, cười nói, dĩ nhiên, nàng không biết trời cao đất rộng liên tục hai lần dùng cái loại này thuật pháp. Đến lượt nghĩ đến sẽ có loại kết cục này, chúng ta rốt cuộc là huyền đình đại đế báo thù đây. Bạch Linh Xà mười ngón tay đan chéo để ở trước ngực, nhìn không có vật gì bầu trời, yên lặng đọc mấy câu không hiểu rõ nghiêm ngặt lời nói. Lúc này mới bàn chứ đuôi rắn ngồi xuống khôi phục thương thế. Mọi người giờ phút này đều là trọng thương, vừa vặn tụ tập với nhau chữa thương. An Lâm lần này được rồi, có bạn nhi rồi. Tiểu Bàn bị thương nặng nhất, trực tiếp biến trở về một cái mâm chui vào An Lâm nạp giới. Tiểu Phúc chính là hấp hối mà đem nhân quả tinh hộ đại trận đổi thành rồi chữa trị đại trận. Dùng tinh thần chi lực cho mọi người tới một phát đoàn đội chữa trị. Không thể không nói là thập phần thể thiếp. Vũ trà thiên thần chết, đồ thần tiểu đội tinh thần một lần nữa dâng cao đứng lên. Ngược lại, thiên thần trận doanh là lộ ra thập phần thấp. Tuy nói vũ trà thiên thần tử vong là bọn họ trong dự liệu sự tình, dù sao dùng cửu trọng thần hoàn thiên thần cũng sẽ bị cắn trả tới chết. Nhưng trước khi chết, vũ trà thiên thần không có đem An Lâm đám người bọn họ sát quang. Cái này làm cho rất của bọn họ thất vọng. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sợ rằng thất bại. Huyễn mộng thiên thần cảm giác mình đánh không thắng đấu chiến thắng Phật rồi. Hồn thiên thần càng là đánh không thắng cổ long đế rồi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào long khôi thiên thần trên người. An Lâm đám người đã người bị thương nặng, trong thời gian ngắn không có chiến lực. Long khôi thiên thần chỉ phải giải quyết thiên đế, hỗn nguyên vũ tôn, đông phương tráng thực. Sát An Lâm đám người chính là giở tay nhấc chân sự tình. Sau đó, Long khôi thiên thần là có thể tới giúp chúng nó giết địch rồi. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này mấu chốt nhất chuyển chiết điểm chính là ở Long khôi thiên thần bên này chiến đấu bên trên. Chỉ cần Long khôi thiên thần thắng, bọn họ là có thể thắng. Nhờ vào ngươi a, Long khôi, đang bị đánh tơi bời hồn thiên thần cùng huyễn mộng thiên thần cũng đưa mắt nhìn sang Long khôi thiên thần. Long khôi thiên thần hiển nhiên cũng biết rõ mình người mang trọng trách, cũng không tận lực nhằm vào An Lâm rồi, dự định trước đem trước mặt này ba cái địch nhân giết chết. Nhưng là muốn giết chết này ba cái địch nhân lại nói dễ dàng sao? Thiên đế, hỗn nguyên vũ tôn, đông phương tráng thực đều là hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, đều là một cái cương vực, thậm chí còn một chủng tộc chung người mạnh nhất, căn bản không có người nào là hiền lành. Thiên đế trong tay tinh mỹ chày ngọc, rõ ràng cho thấy cái kỳ dị đồ vật có thể làm cho hắn mức độ lớn nhất địa cùng trời lực cộng hưởng, từ đó để cho thực lực của hắn tăng vọt. Long khôi thiên thần nếu như không bùng nổ lời nói, đừng nói đồng thời sát trước mặt tử ba người này, ngay cả thiên đế hắn đều sát bất tử. Phải dùng một chiêu kia à? Long khôi thiên thần vừa cùng thiên đế đối oanh, một bên mặt lộ vẻ trần trờ. Hắn nhớ tới rồi vũ trà thiên thần gặp gỡ, nhất thời lắc đầu liên tục. Không, không thể dùng đại pháo đánh con muỗi, nếu không không đạn đại bác, coi như ta tiêu diệt thiên đế cùng An Lâm đám người. Cũng rút ra không xuất thân hỗ trợ quyền bính thiên thần môn rồi. Giờ phút này Long Khôi thiên thần trạng thái, so với Vũ Trà thiên thần ban đầu trạng thái còn phải thiếu chút nữa. Hắn tối đa chỉ có thể dùng được một lần thiên địa tạo hóa chi kiếm. Căn bản dùng không ra lần thứ hai, cho nên duy nhất một lần đại chiêu phải để lại cho Cổ Long Đế. Long Khôi thiên thần một lần nữa cùng thiên đế đối oanh. Va chạm lực trong nháy mắt đem chu vi hơn 100 dặm hư không đánh rách. Long Khôi thiên thần cánh tay, ở khổng lồ vô cùng lực lượng dưới sự xung kích, lại bị đánh nứt chút. Thân thể càng là hướng về sau phương bay ngược. Thiên đế cũng không chịu nổi, khóe miệng rịn ra máu tươi, nắm chày ngọc tay có chút phát run. Long Khôi thiên thần thấy vậy hoàn toàn yên tâm, thiên đế chày ngọc hẳn là có thời gian hạn chế, bây giờ cũng nhanh đến thời gian rồi, chỉ cần lại trông đỡ một hồi, lại trông đỡ lập tức đi. Lúc này, một cái lớn vô cùng huyết cầu xuất hiện ở trên bầu trời. Huyết hải khuếch tán, sóng dữ dâng trào, phá thiên đại huyết cầu, mà huyết kỳ lân chợt đem huyết cầu ném ra. Đại huyết cầu từ trên trời hạ xuống, mang theo sợ thiên sát tức cùng sát ý rơi xuống. Chung quanh thiên địa trong nháy mắt như đưa tu la địa ngục. Phảng phất có vô số vong linh gào thét bi thương, vô số ác quỷ nhào cắn. Đổi lại bất kỳ một con thần thú thấy cảnh tượng như thế này, cũng sẽ sắc mặt trắng bệch, mặt lộ kinh hoàng. Nhưng đây đối với Long Khôi thiên thần mà nói, nhưng là tiểu tình cảnh mà thôi. Vẻn vẹn hướng về phía huyết cầu đánh ra một quyền, nổ tung màu trắng quang mang liền đem hết thảy sát khí huyết khí tịnh hóa, kể cả đến lớn vô cùng huyết cầu cùng tan tành mây khói. Một cái chớp mắt sau đó, mà huyết kỳ lân liền thấy Long Khôi thiên thần vọt tới trước mặt nó. Ngút rồi, mà huyết kỳ lân cả người run lên, trong tay móng nhọn lại hóa thành huyết sắc thiểm điện xé hướng trước mắt nam tử. Phá thiên kỳ lân chảo, nhưng mà móng vuốt còn chưa hạ xuống, Long Khôi thiên thần quả đấm cũng đã hạ xuống lần nữa. Oanh, quang minh chi quyền nổ tung, đem kỳ lân cự đại đầu lâu trong nháy mắt đánh bể. Mà huyết kỳ lân thậm chí không kịp kêu thảm thiết, thân thể liền trực đỉnh đỉnh rơi xuống đại địa. Đông Phương đạo hữu, sắc mặt của thiên đế đại biến, vội vàng tới cứu viện. Long Khôi thiên thần khẽ nhíu mày, sinh mệnh lực thật là ương ngạnh. Hắn coi như là biết tại sao Vũ Trà thiên thần biết dùng thiên địa tạo hóa chi kiếm rồi. Đối phó loại này tầng thứ địch nhân, coi như có thể thực lực nghiền ép, cũng phải tiêu phí không ít thời gian mới có thể giết chết. Mà bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Cái này không, chặt đứt đầu từ không trung rơi xuống ma huyết kỳ lân, bị một mảnh ma huyết bọc lại sau, lại dài ra một cái tân đầu. Mặc dù khí tức uể oải không ít, nhưng vẫn là không có chết a. Long Khôi thiên thần cảm thấy ít nhất còn phải đưa nó bể đầu hai cái mới có thể hoàn toàn giết chết nó. Lúc này, thiên đế công kích lần nữa hạ xuống, Long Khôi thiên thần chỉ có thể lần nữa nghênh chiến. Ha ha ha, đến, sẽ cùng ta đại chiến 300 hiệp. Thiên đế ha ha cười to, hướng về phía Long Khôi thiên thần ra chiêu chút nào không đình chỉ, dường như muốn một mực như vậy lôi kéo. Lúc này, Hỗn Nguyên Vũ Tôn cũng chạy tới. Hỗn Nguyên Vũ Tôn giống như Long Khôi thiên thần, cũng là thích từng cú đấm thấu thịt thể thuật đánh giết. Hơn nữa càng chiến càng hăng, cũng là cực kỳ nhân vật khó giải quyết. Phiền, thật là phiền, tại sao lại như thế khó dây dưa? Long Khôi thiên thần càng chiến đấu thì càng không nhịn được phải thả ra đại chiêu. Nhưng mà một lát sau, thiên địa đột nhiên run lên bần bật, xuất hiện quỷ dị ninh tĩnh, 5 cái hợp đạo siêu cấp đại năng đưa tới thiên địa đồng bi dị tượng tiêu tán. Bọn họ thần đạo chân ý, đã phúc trạch ở thế giới thần kính ức vạn sinh linh trên người. Nói là trở thành ức vạn sinh linh phân bón cũng không quá đáng. Thiên địa trở nên càng bát ngát vô tận, không khí cũng biến thành càng trong vắt, để cho người ta tâm thần sảng khoái. Vô luận là Long Khôi Thiên Thần, Hồn Thiên Thần, hay lại là Thiên Đế, đấu chiến thắng Phật, trong lòng chiến ý cũng không khỏi nhanh chóng tiêu tan. Phảng phất lúc này chiến đấu là một loại đại bất kính, bọn họ phải dùng hòa bình đi nghênh đón tiếp theo vĩ đại thời khắc. An Lâm như có cảm giác, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Thế giới thần kính thăng cấp, thành công, ngoặc kép, thiên tân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.